Điều đó là sai lầm chứ. Đức Phật nói như thế này nè, khi mà chúng ta làm một điều gì thiện á, thì như đem cái hạt giống tốt mà chúng ta gieo trồng. Nhưng mà cái mảnh đất mà chúng ta gieo trồng đó, nó có tốt không? Nếu là một cái gò mối thì con bỏ hạt giống nó có lên không? Chắc không lên đâu, phải không? Thì như vừa rồi con bố thí cho cái cô sư cô đó để tu hành, mà cuộc tu kiểu đó là cũng như con bỏ hạt giống tốt con ở trên gò mối. Cho nên cái hạt giống con nó bị lép đi rồi, nó bị khô đi rồi, nó không lên đâu. Nó thành ra nó đâu có được phước đâu. Con phải chọn người. Cái cô này đâu có cái nghe nói tu chứ mà con thấy cái hình dáng là tu, nhưng mà sự thật trong tâm cô có tu thật đâu. Thì như vậy làm sao con hiểu được tâm cô được? À, con muốn hiểu thì Đức Phật có nói mà. À, Đức Phật có dạy cái này rất rõ mà. Một ngày chúng ta sống gần mà chúng ta chưa biết, hai ngày chúng ta chưa biết thì một tháng chúng ta chưa biết người này thì một năm, chừng nào chúng ta biết rõ người này tốt đàng hoàng thì chúng ta cũng giật. Phải không? Bây giờ mình sống một ngày mình thấy cô này không có giận hờn, không có ham muốn thì mình thấy tốt rồi. Nhưng mà hai ngày cho đến tuần lễ thì thấy cô này bắt đầu có chuyện này chuyện kia rồi, thì một năm sau thì con phải thấy cô ta là để tóc rồi chứ gì. Thì vậy thì không cho. À, như vậy Đức Phật cũng có dạy, chứ đâu có thật tâm gì đâu. À, bây giờ Đức Phật muốn nói, con muốn bố thí cho một cái người nào đó, không phải đi lên xe thấy người ta ăn xin là con bố thí. Con làm sao con biết? Con muốn bố thí thì cái người ở gần bên nhà con thấy người này nghèo, con biết rõ ràng gì, bị ở gần nhà con không biết sao được. Phải không? Vì vậy con buồn nên bố thí cái người ở gần bên con mà họ nghèo khổ. Nhưng mà cái người nghèo khổ này mà hung dữ, không bố thí. Họ nghèo khổ tại hung dữ, họ tham lam thì họ chịu, chứ làm sao tôi đem tiền cho họ ăn. Bởi tôi ngu mà. Như vậy là tôi đem hột giống tôi bỏ trên gò mối rồi, làm sao nó tốt được. Họ ăn không rồi họ còn mai mối, họ còn chữ mình nữa, cho họ nó. Bà ngu. Ai không có con hiểu mấy người dữ họ vậy đó. Cho nên mình đâu có ngu gì đem hột giống tốt mình cho đó. Cho nên mình thấy cái người này tốt, lương thiện mà rất nghèo, mình giúp đỡ. Mình cho họ thành được. Cái Phật dạy rất kỹ mà. Còn như mình giúp đỡ, mình cúng chùa rồi kiếm vàng là ủng hộ trong chùa, cái tự những ăn uống và những sự tu hành của họ quý vị đó như thế nào mình cũng không làm một tâm dự. À, biết chứ. Dạ. À, cái chùa đó mà ăn ngày ba bữa thì không cúng cái chùa đó là Phật nói đó là ma ba tuần như vậy. À, những người đó là không nên cúng dường. Bởi vì họ ngồi không đó mà họ lợi dụng cái chuyện mê tín cúng bái này kia để cho mình đến mới cúng cho họ ăn không ngồi rồi. Như vậy là họ làm hư đạo Phật. Người ta thấy như vậy là sai. Cúng chùa, cúng này kia. Mà cái chỗ đáng cúng là cái chỗ Đức Phật có dạy mà. Muốn cúng dường hay bố thí cá nhân phải thanh tịnh. Phải không? Tập thể phải thanh tịnh. Thanh tịnh là như thế nào? Thanh tịnh là phải những người đức hạnh, những người giới đức, những người tốt, chứ không thể người xấu. Những người ác làm sao mình cúng dường bố thí được? Còn những người mà làm cái chuyện như vậy là họ đã phá giới rồi thì họ là tu sĩ mà phá giới thì làm sao mà cúng dường? Mà con cúng dường thì con được phước đâu. Cho nên không cúng dường. À, không cúng còn hơn mà. Con cúng kiểu đó còn tội lắm. Phật dạy trùng trong lông sư tử mới giết sư tử chết. À, con biết con rận, con chí nhỏ ở trong lông sư tử. Nó cắn riết con sư tử chết. Cho con giận gì mà giết con sư tử được. Phải không? Cho nên đạo Phật, đạo Đức Phật mới nói. Đạo ta không ai giết được, chỉ do mấy ông thầy chùa tu sai làm bậy đó mới giết đạo ta chết. Chẳng hạn là bây giờ ông thầy chùa mà ông chở một cái cô nào trên xe đi ra ngoài thiên hạ, họ cười chê chứ gì? Họ cười chê phỉ báng hả? Phỉ báng Phật Phật. Họ thấy đạo. À, hào hứng quá, phải không? Nó chui kỳ vậy. Hiểu được. Còn cô này sao tu thời gian giờ để tóc, thấy không? Như vậy làm sao? Nói thì các con thấy, bởi vì cái đó là Phật đã, cái Đức Phật trong cái thời Đức Phật á, thì Đức Phật không có ở một cái chỗ nhất định. Bữa nay ở chỗ này, năm ba bữa thì Đức Phật di chuyển, bởi vì thời Đức Phật là du tăng khất sĩ. Nghĩa là đi từ chỗ này đến chỗ khác, rồi trở về chỗ này, rồi ở năm ba bữa, rồi đi lại chỗ khác nữa, chứ không có ở chỗ nhất định. Cho nên nó di chuyển liên tục. Vì vậy trong cuộc đời Đức Phật á, không có cái chùa to, không có cái tháp lớn, không có gì dính mắt hết. Còn thời nay, ông thầy nào ở cái chùa đó rồi, không phải ông làm ra tiền mà ông sửa sang cái chùa đó, kêu gọi Phật tử đóng góp, rồi ông dính đó, ông coi như cái chùa của ông. Chứ cái chùa này là của mồ hôi nước mắt của Phật tử, của mọi người đó, chứ đâu phải của ông. Mà ông bây giờ ai lại xeo ông văn đi, chưa chắc ông bỏ cái chùa đó ông đi đâu. Ai đâu phải của ông, mà chưa chắc đuổi ông đi đâu. Không, ông hiểu chỗ đó, cho nên vì vậy ông bị chết dính ở trong đó rồi. Cho nên ông tham đắm dính mắt rồi. Thì chúng ta phải cúng dường, cúng như thế nào cái đúng cách, chứ đâu phải cúng dường như vậy. Cho nên Phật đã dạy những cái bài kinh, Phật đã dạy cho kỹ, dạy cho cái hàng cư sĩ. Bởi vì trong một cái buổi đó, tất cả tư tăng và có Du Ba Tư mặt nặng giữ cái buổi thuyết pháp đó, thì Du Ba Tư Nạc mới hỏi: chúng con là hàng cư sĩ, cúng dường và bố thí như thế nào đúng chánh pháp? Đó, cái lời của Du Ba Tư Nạc hỏi Đức Phật vậy đó. Đức Phật mới nói: cúng dường và bố thí cho đúng chánh pháp á, thì phải lựa cá nhân, tập thể và Phật tịch. Tức là Đức Phật cũng nói phải người phải tốt, người phải thiện, cái tập thể cũng phải tập thể thiện, chứ còn tập thể ác thì cũng không có làm được đó. Gian xảo trong đó thì cũng không có bố thí, cũng cúng dường được. Vậy thì con cũng có cúng dường, khi con muốn bán thì mỗi ngày con đều dặn các con, ngày nào mà có đi bán, trừ ngày thứ năm thứ nhật thì con không bán. Thì những ngày đó khoảng ngày con có cúng dường cúng chùa, con có cúng được hai chùa mỗi ngày, vậy thì cũng dài chút nước ở ngủ không để chút ăn đi cho con nghỉ. Cho buổi ăn. Dạ, để cho buổi ăn có dinh dưỡng chút chị. Con cũng đều đều là mấy năm nay rồi con cũng dám làm như vậy. Con không biết làm như vậy là con hai thầy nói là con cũng biết nghĩ làm sao trong cái chùa. Bây giờ thầy nói như thế này nè, con không nghĩ gì cái điều ở cái chùa, nhưng mà con nghĩ như thế này, con nghĩ con bố thí như vậy đó, từ ngày con làm thiện làm tốt vậy thì trong gia đình con nó có những cái gì tốt hay là nó cứ xấu. Không lẽ tôi làm thiện mà bây giờ trong gia đình tôi không được phước, phải được phước chứ. Hãy mình làm thiện thì phải có phước, mà làm thiện mà không phước tức là cái thiện đó nó chưa đặt đúng chỗ, chứ không phải là không làm thiện. Hay hoặc là có phước mà phước ít thôi, nó cũng có phước mà phước ít thôi. Thì cái điều đó là mình phải xét trong cái chuyện thiện của mình thôi. Nên hôm nay nhân duyên mà con hỏi thầy nói hết để cho con thấy. Cho nên theo đạo Phật á, thì làm một cái việc từ thiện, làm một cái việc mà cúng dường á, phải hết sức cảnh giác. Bởi vì trong thời Đức Phật cũng có những người gian xảo, chứ không phải là không có những người gian xảo. Thầy nói như thế này, trong cái thời Đức Phật á, có một người Bà La Môn có con ngựa rất đẹp. Một hôm ông cởi đi trên đường, thì có một cái người đó họ thấy ông Bà La Môn này, tức là người Bà La Môn là cái người có tôn giáo đó, thì trong cái thời Đức Phật gọi là Bà La Môn đó. Thì cái ông này thấy con ngựa đẹp này, ông ta muốn trộm con ngựa, nhưng mà không làm cách nào mà vô cái nhà ông này được. Thì cho nên bữa đó thì biết ông đạo Bà La Môn đó, ông đi ngang, ông cởi ngựa đi qua thì tát ngựa thế nào cũng dễ. Cho nên cái ông này muốn bắt con ngựa của ông này, vì vậy đó mà ông này lấy giải, lấy đồ bó cái chân của mình, rồi lấy đồ két đỏ đỏ như mình vừa té gãy chân vậy, rồi ngồi đó chờ. Khi mà thấy con ngựa thì cởi về gần tới thì ông ôm chân, ông khóc, ông làm như là mình mới bị té gãy chân vậy. Thì cái ông này, ông đạo Bà La Môn này, ông thấy vậy ông mới xuống ngựa, ủa anh mà sao mà như thế này, mà tôi bị lỡ té gãy cái chân ra, bây giờ đi không có được nữa. Thì ông đạo Bà La Môn nói thôi bây giờ anh đi không được nhà nữa đâu, tôi sẽ đỡ anh lên trên ngựa, rồi tôi dẫn con ngựa, con ngựa nó chở anh về nhà. Thì cái người tôn giáo thì người ta phải tốt thôi, người ta phải giúp đỡ người trong cảnh ngộ mà. Thì cái ông này nói nhà tôi ở đó, chỗ đó, đi qua khỏi đây, cái nhà vừa rồi, thì anh làm ơn anh đỡ tôi lên ngựa. Thì lên ngựa thì ông Đạo Bà La Môn á, thì ông dắt ngựa, ông kia ngồi trên ngựa, thì con ngựa đi chậm chậm á, thì ông này ông đi vậy làm sao lấy bắt con ngựa ta được, cho nên ông có nghĩ kế. Ông dẫn con ngựa đi như vậy nó sốc tôi, đau cái chân tôi quá, ông đưa cái dây cương cho tôi cầm đặng tôi cầm tôi giữ dây cương đi đi nó không có sốc như vậy. Thì ông Đạo Bà La Môn này ông cũng tin tin thật cái người bị nạn, cho nên mới đưa dây cương ông này. Khi mà cầm dây cương rồi, ông này ông phúc trong hông ngựa, cái ngựa phi chạy. Thì ông Đạo Bà La Môn ông mới kêu, anh ơi, anh dừng lại chút rồi anh muốn cởi đi đâu cũng được. Thì kêu cái ông mà giả dời để cướp ngựa ông đó. Thì cái ông này ông phúc ngựa ông đứng lại. Nếu sau này mà có những người tốt như tôi thì người ta sẽ không tốt nữa. Đáng thương cho những người bất hạnh thì người ta không được người mà tốt người ta giúp đỡ. Thôi anh cứ đánh ngựa đi. Ông nói câu nói gì đó. Thì các con biết là cái xã hội của chúng ta có nhiều người bất hạnh thật, mà nếu mà không đúng theo lời Phật dạy thì làm sao chúng ta biết đâu được mà chúng ta giúp đỡ được. Cho nên vì vậy mà chúng ta muốn làm cái gì tốt thì chúng ta hãy sống gần họ từ một ngày đến một tháng đến một năm, rồi chúng ta biết rõ. Còn cái chuyện khổ, cái chuyện đau là nhân quả của họ, chứ đâu phải mình làm cho họ khổ sao mình lại sợ. Con thấy bây giờ trước mặt thấy người ta khổ, thấy mình động lòng mình thương, cái đó là mình thương bậy rồi. Người ta làm như vậy, người ta gạt mình. Thầy nói như thế này, có cái người họ muốn giật tiền mình, họ lợi, họ nói than thỉ ý ôi, họ khóc lóc, họ nói đủ thứ chuyện gia đình họ thế này thế khác, họ xin mượn thôi chứ họ mượn rồi họ đi đúng hết, không bao giờ họ trả. Còn thấy không? Mình họ gieo đúng cái tình cảm của mình á để họ giật tiền mình. Thì cuộc đời này rất nhiều cái điều đó, cho nên chúng ta phải sáng suốt.